Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 41, chân thần đến. Một tháng thời gian, thoáng một cái đã qua. Đại Hoang Tiên Đình, tấn cấp một năm tròn quốc khánh ngày đến. Một ngày này, Thiên Kiếm Thành, ánh sáng trùng thiên, đến từ thiên hạ các nơi thế lực, nhào nhào mang đến quà mừng. Một mặt là Đại Hoang Tiên Đình uy danh, một phương diện khác, các đại thế lực chi chủ cũng muốn nghe Đại Hoang Tiên Đế nói cái kia đạo loại nở hoa thần diệu. Vương Hùng cùng Đại Hoang Tiên Đình cũng không giao tình, cũng không muốn quá mức biểu hiện, bởi vậy quà mừng cũng cực kỳ tầm thường. Tầm thường châu báu, linh dược là đủ. Đại Hoang bên ngoài hoàng cung, giờ phút này đã đứng đầy một phương phương sứ đoàn đội ngũ. Vương Hùng một hàng cũng đến bên ngoài hoàng cung. Cách đó không xa, Khương Thượng Bằng vào thiệp mời, mang theo bốn người bước vào trong hoàng cung. Sau lưng mang đến sứ đoàn đội ngũ bị ngăn ở bên ngoài hoàng cung. Một tấm thiệp mời, nhiều nhất chỉ có thể nhập hoàng cung 5 người a. Vương Hùng trong tay nắm lấy một phần hôm qua đưa tới thiệp mời. Vương Hùng nhìn về phía sau lưng sứ đoàn đội ngũ, cho tàn, ngươi mang theo Thiên Lang Doanh, còn có Cự Khuyết, các ngươi cùng một chỗ bảo vệ tốt Xa Liễn bên trong người. Vương Hùng nhìn về phía cho tàn, Cự Khuyết nói, vâng, hai người ứng tiếng nói, Vương Hùng, ngươi lần này đi cẩn thận. Xa Liễn bên trong truyền đến Lam Ly Diễm thanh âm, yên tâm đi. Chính ngươi chú ý an toàn. Vương Hùng đối Xa Liễn bên trong Lam Ly Diễm nói ra. Lam Ly Diễm ứng một tiếng. Quay đầu, Vương Hùng nhìn về phía Lữ Tiên Sinh cùng một thân lụa trắng nữ tử. Lữ Tiên Sinh, Duật Tiên Tử, chúng ta đi thôi. Vương Hùng nhìn về phía hai người nói. Lữ Tiên Sinh gật gật đầu, đi theo Vương Hùng sau lưng. Bên cạnh, một thân lụa trắng váy, mang theo lụa trắng mũ rộng vành, lại là Tô Tiểu Tiểu. Chỉ là, giờ phút này Tô Tiểu Tiểu ăn mặc hôm đó Thương Hận Phủ Thượng Lam Ly Diễm y phục. Hôm nay, Tô Tiểu Tiểu giả bộ Duẫn Tiên Tử, đi theo Vương Hùng bước vào Hoàng Cung. Quả nhiên, cách đó không xa, Tiểu Nhâm phụ trách tiếp đãi thời khắc, thỉnh thoảng cũng nhìn về phía Vương Hùng phương hướng. Vương Hùng, Lữ Dương, còn có cái kia Duẫn Tiên Tử. Yên tâm, Tiểu Tân, Tiểu Sư Muội hẳn là thật qua chuyển thế. Tiểu Nhâm cười nhìn về phía Tiểu Tân. Ai? Tiểu Tân khe khẽ thở dài. Vương Hùng ba người theo dòng người tiến vào Đại Hoang Hoàng Cung. Thiên Kiếm Thành, Hoàng Cung, Viêm Hải Điện Đại Môn đóng chặt. Trên quảng trường đã đứng đầy Đại Hoang Tiên Đình tiên nhân, đồng dạng cũng đứng đầy đến từ bốn phe thế lực kiêu hùng các cường giả. Mỗi tấm thiệp mời chỉ có thể đi vào 5 người, nhưng dù vậy, giờ phút này Viêm Hải Điện quảng trường đã tụ đến gần ngàn người nhiều, đến từ thiên hạ thế lực khắp nơi đã vượt qua 100 cái. Đương nhiên, cũng có lặp lại, nhưng có thể đứng ở Viêm Hải Điện quảng trường, không có một cái nào là nhân vật đơn giản, không ai mời ngồi vào chỗ nào, cũng không có ghế dựa bài trí, hết thảy nhìn cực kỳ quỷ dị, nhưng bốn phe thế lực lại người nào cũng không có phát tác. Kiên nhẫn chờ bên trong, Vương Hùng nhận biết Đan Chi Tử, Xích Băng Tử, Độc Lão Tổ các loại sinh đan thánh vực người, chỉ ở trong đó. Cách đó không xa, Vương Hùng còn chứng kiến Khương Thượng, còn có một số đại tần phụ cận thế lực chi chủ. Tất cả đều đứng tại bốn phía, trao đổi lẫn nhau bên trong. Đương nhiên, mọi người càng nhiều là nhìn về phía Đại Hoang quần tiên bao vây Thương Hận. Dù sao, một tháng này, Thương Hận thanh tẩy Thiên Kiếm Thành, có thể nói là đem hôm đó phủ đệ hỏa khí triệt để phát ra tới. Đặc biệt là Đại Hoang như địa vương một số sản nghiệp cũng lọt vào một vòng phong sát. Vô luận ai nói tình đều vô dụng. nhượng Như Địa Vương trùng điệp gãy một phen mặt mũi. Như Địa Vương, đây chính là Đại Hoang Tiên Đế thân đệ đệ a, đều bị thương hận dày vò không còn cách nào khác. Có thể thấy được lần này thanh tẩy có bao nhiêu hung ác. Giờ phút này, thương hận tựa hồ cũng hả giận không ít. Trên mặt cũng không giống một tháng này âm trầm. Vương Hùng sau lưng, mang theo mũ rộng vành Tô Tiểu Tiểu. Nhìn thấy thương hận trong nháy mắt, liền khó kìm lòng nổi muốn nhào tới. Duật tiên tử, lần này, đại vương thế nhưng là mạo hiểm mang ngươi tiến đến. Ngươi sẽ không hãm đại vương tại hiểm cảnh a? Một bên Lữ Tiên Sinh thấp giọng nói ra. Tô Tiểu Tiểu đến miệng một bên lời nói, trong nháy mắt ngừng, rất muốn gọi phu quân. Có thể nghĩ đến Vương Hùng giúp mình mới tiến vào, Tô Tiểu Tiểu mới miễn cưỡng nhịn xuống. Vương Tiên Sinh, ta hiện tại sẽ không lộ diện. Vương Hùng mỉm cười, yên tâm, đợi chút nữa có cơ hội, ta sẽ giúp các ngươi nhận nhau. Tô Tiểu Tiểu toàn thân kích động nói. Lại tại lúc này, một đám đến hạ bốn phe thế lực chi chủ. Chờ một hồi, cuối cùng có người các loại không kiên nhẫn. Thương đại soái, chúng ta là tới tham gia ngươi quốc khánh đại yến. Ngươi liền đem chúng ta phơi tại trên quảng trường. Đây là ngươi đại hoang đại khách chi đạo. Đan chi tử âm thanh lạnh lùng nói. Đan chi tử mới mở miệng, tất cả mọi người hết thảy đều lộ ra khó chịu chi sắc. Chư vị chờ một chút, tiên đế đã tại Viêm Hải Điện chờ, chỉ đợi vị cuối cùng khách quý đến, ta liền lập tức mở ra cái này Viêm Hải Điện đại môn. Mời chư vị ngồi vào vị trí. Thương Hận cười nhìn chúng nhân nói, Đại Hoang Tiên Đế đã tại Viêm Hải Điện bên trong, tại cái này Viêm Hải Điện khai quốc khánh đại yến, làm cái quỷ gì, thần bí như vậy? Đúng vậy a, Viêm Hải Điện đến bây giờ đều không mở cửa, có phải hay không có nhận không ra người đồ vật a? Ngoặc kép chấm chấm, bốn phía mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ. A, chờ vị cuối cùng khách quý. Thương đại soái, ngươi là ý nói còn có một cái càng khách nhân trọng yếu, so tất cả chúng ta đều tôn quý, ngươi sẽ không còn nói là Đại Tần Đông Phương Vương sao? Đan chi tử cười lạnh nói, lần trước Thương Hận phủ thượng đấu đan đại hội, Thương Hận đơn độc chờ Vương Hùng một người, nhượng đan chi tử vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Đan chi tử, ngươi đang nói vương sao? Cách đó không xa, Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Đan chi tử tuy nhiên tại phàn nàn, thế nhưng tại cho mình kéo cừu hận, nơi này cường giả đông đảo, không ai phục ai, ngươi nói ta tôn quý nhất, những người khác nghĩ như thế nào? Quả nhiên, đến có ít người nhíu mày, nhìn thấy Vương Hùng ở bên, cũng nhao nhao mi đầu giãn ra xuống tới. Không phải Vương Hùng, a, đã không phải Vương Hùng. Này Thương đại soái, ngươi đến cùng nói người nào? Ngươi cho rằng còn có người so với chúng ta đều tôn quý? Ta ngược lại muốn xem. Đến cùng là ai, có tư cách gì, nhượng tất cả chúng ta làm chờ lấy? Đan chi tử quát lạnh nói. Đan chi tử thế nhưng là đại biểu sinh đan thánh vực, cùng Đại Hoang Tiên Đình cũng coi như bình khởi bình tỏa. Giờ phút này đến, bị gạt sang một bên, đan chi tử há có thể không giận? Đúng vậy a, Thương đại soái, ngươi cho chúng ta một cái công đạo. Rất nhiều sinh đan liên minh thế lực nhao nhao âm thanh lạnh lùng nói. Thương Hận nhìn lên trước mặt giống như quần tình xúc động, cũng không có gấp, mà chính là trịnh trọng nói, chư vị an tâm chớ vội, đan chi tử tự nhận so chân thần còn muốn tôn quý, bỉ nhân cũng không có cách, chỉ là ta dân vẫn là chờ thêm chút nữa chân thần đi. Vừa rồi kêu gào tất cả mọi người là sắc mặt cứng đờ. Vị cuối cùng khách quý là chân thần, ngươi không nói sớm, ngũ đại chân thần tại Bạch Cuồng Địa Châu cũng là thiên địa vị so một đám tiên đế, giáo chủ, chỉ mạnh không yếu, còn không có ai dám hướng chân thần kêu gào. Mới vừa rồi còn không phục mọi người, trong nháy mắt ỉu xìu xuống dưới, mà đan chi tử càng là trên mặt tăng đỏ bừng. Hừ, ta cũng không có nói là ngươi bàn giao không rõ. Đan chi tử tức giận nói, đã như vậy chư vị an tâm chớ vội. Thương Hận mở miệng nói, lần này lại không người lại nháo, chờ một lát lại nhìn thấy bầu trời một đạo hắc quang từ trên trời giáng xuống. Hắc quang vừa ra, một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức trong nháy mắt tràn vào tất cả mọi người trong lòng. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy hắc quang từ trên trời hạ xuống rơi, thu vào ở giữa, nhất thời hóa là một cái hắc bào thân ảnh. Hắc bào đạp lên mặt đất, quanh thân tản mát ra một chút huyết quang. Gặp qua chân thần, Thương Hận hơi hơi thi lễ. Này hắc bào chân thần hơi hơi nghênh một tiếng, mà tại Viêm Hải Điện cách đó không xa một cái quảng trường. Này trên quảng trường một cái điêu khắc hơi hơi rung động, tựa như cùng này chân thần hô ứng lẫn nhau. Đại Hoang Tiên Đình cung phụng chân thần, Vu Nguyên Tôn, Lữ Tiên Sinh khẽ nhíu mày, bái kiến chân thần. Đan chi tử các loại một đám thế lực chi chủ nhào nhào đối Vu Nguyên Tôn cung kính cúi đầu. Chân thần đại biểu thiên, bái thiên, đây là thiên hạ chúng sinh chung nhận thức. Đã chân thần đã tới, này không thể tốt hơn. Tiên đế đã ở bên trong chờ đã lâu, chân thần mời. Thương Hận nhất thời vừa cười vừa nói, thần nghe đan thần tử đề cập qua, người Đại Hoang Tiên Đình muốn cho thần một kinh hỷ. Vu Nguyệt Tôn trong giọng nói mang theo một tia lạnh như băng nói, chân thần ngữ khí bất thiện. Nhất thời, sở hữu thế lực chi chủ đồng tử co rụt lại, hiển nhiên cảm giác được lần này quốc khánh đại yến không phải chuyện gì tốt. Ồ, trước đây không lâu tại hạ xác thực tiến về Sinh Đan Thánh Sơn mời qua đan thần tử, chỉ là những ngày này một mực không thấy được hắn thân ảnh, chẳng lẽ đan thần tử hôm nay theo chân thần đến đây? Thương Hận trong mắt lóe lên vẻ mong đợi nói, hắn không có tới. Vu Nguyên Tôn trầm giọng nói, không có tới, vậy thì thật là đáng tiếc. Thương Hận khe khẽ thở dài, hiển nhiên cái này thở dài không giống làm bộ, bất quá có cảm giác Hạ Nhược Thiên sẽ cho thần mang đến kinh hỉ. Thần cũng mang đến mấy cái hảo hữu cùng nhau chứng kiến Hạ Nhược Thiên kinh hỉ. Vu Nguyên Tôn lần nữa mở miệng nói, ô, chân thần bằng hữu. Thương Hận lông mày nhíu lại, hô, hô, hô, lại là ba đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, đỏ lên, một vàng, một lam, ba đạo quang mang, giống như vừa rồi Vu Nguyên Tôn đến đây hắc quang từ trên trời giáng xuống, tiếp theo ngưng tụ được, xuất hiện ba cái quanh thân tỏa ánh sáng nam nữ, áo đỏ thánh khiết nữ tử, lông mày có chu sa một điểm, hoàng y nam tử khôi ngô, sắc mặt cương nghị, làm y lão giả, sắc mặt chăm nhuận, tay cầm quải trượng, bái kiến chư vị chân thần. Một đám thế lực chi chủ nhao nhao cong xuống cung kính nói, chân thần. Vương Hùng hai mắt nhắm lại, kinh ngạc nói, Đại Hoang Tiên Đế mở này quốc khánh đại yến, mời chân thần, không có ý tốt. Có thể Vu Nguyên Tôn cũng lợi hại, lại mời ba cái chân thần làm bạn. Phải biết, Bạch Cuồng Địa Châu, hết thảy chỉ có 5 cái thần vị, cái này đã 4 cái, còn có một cái cũng là kiếm thần giáo Tam Hộ Pháp. Ly nhận, gặp qua ba vị chân thần. Thương Hận sắc mặt hơi hơi khó coi. Ha ha, Vu Nguyên Tôn, đây chính là người Đông Phương Quốc Độ. Trừ thanh cự kiếm kia không tệ, cái khác giống như cũng không thế nào. Áo đỏ nữ chân thần cười nói, Vu Nguyệt Tôn đối ba cái chân thần hơi hơi thi lễ, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Thương Hận, tốt, thần bằng hữu đến đông đủ, nhượng Hạ Nhược Thiên khai yến đi. Thương Hận sau lưng một đám đại hoang tiên nhân lộ ra vẻ lo lắng. Hiển nhiên, một lần đến bốn cái chân thần, hoàn toàn vượt qua chính mình trước chuẩn bị trước, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Thương Hận cũng là mặt lộ vẻ chìm sắc, nhưng vẫn là cung kính nói, bốn vị chân thần, còn có chư vị tới tân, mời vào bên trong. Đang khi nói chuyện, Thương Hận sau lưng Viêm Hải Điện đại môn ầm vang mở ra. Đại môn này quỷ dị hướng ra phía ngoài mở ra. Mở ra thời khắc, bên trong thế mà còn có một đạo cửa đá. Cửa đá ầm vang hướng về bên trong mở ra. Oanh, hai cánh cửa mở ra trong nháy mắt. Một cỗ kinh khủng sóng nhiệt từ trong đại điện tuôn trào ra. Nội bộ hồng quang lấp lóe, còn như miệng núi lửa. Đạo thứ hai cửa đá, giống như Lữ Tiên Sinh lộ ra một tia ngạc nhiên nói, bổ thiên thạch, địa cung cửa vào, lại là địa cung. Vương Hùng kinh ngạc nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.